Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 3089, thân hóa luân hồi, trải qua ngàn ngàn vạn vạn thế. Góc truyện audio.com, luân hồi nhận tiên tử cái này kiểm an chương trình chủ yếu là dùng để phòng bị đệ tứ thiên đạo. Dù sao, đệ tứ thiên đạo thừa dịp nàng bản tôn. Đệ ngũ thiên đạo, chứng đạo bất hủ lúc lặng lẽ cho đệ ngũ thiên đạo hạ có được phụ thân công năng nguyền rùa. Điểm ấy không thể không phòng, sở dĩ, đạo khí. Luân hồi nhận bị đệ ngũ thiên đạo chế tạo ra đến về sau, liền bổ sung kiểm chắc. Đệ tứ thiên đạo bất hủ tin tức, tương quan công năng, hiện tại, nàng bộ này. Kiểm an tin tức, hướng bá tống trên người quét qua lúc cảnh báo vang lớn. Mà lại cái này tiếng cảnh báo phi thường chói tai. Điều này nói rõ bá tống trên người ngoại trừ cùng. Đệ tứ thiên đạo, có liên quan bất hủ tin tức bên ngoài, tựa hồ còn có nhiều thứ hơn. Người tiếp xúc qua đệ tứ thiên đạo. Người chúng đệ tứ thiên đạo bí pháp luân hồi nhận tiên tử lập tức tiến vào khẩn cấp cách ly hình thức đao quang chảm hiện hóa thành màn sáng, đem Tống Thư Hàng cùng đám người cách ly. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, .. không cần hoảng đoán chừng là bá tống ngươi còn không có chứng được thiên đạo, liền ngưng tụ á bất hủ hình thức sở dĩ đưa tới cái kia đệ tứ thiên đạo âm thầm nhìn trộm đối với ngươi âm thầm ra tay. Nhưng đừng lo lắng, ta đối nhằm vào đệ tứ thiên đạo phụ thân nguyền rùa thủ đoạn cái này thay ngươi nhổ. Luân hồi nhận tiên tử an ủi, đồng thời, nàng mượn nhờ, nhân đao hợp nhất, hình thức tăng lớn, kiểm an, cường độ ý đồ trợ giúp Tống Thư Hàng, đem đệ tứ thiên đạo. Phụ thân nguyền rùa, cho bóp tát, kiểm an cường độ tăng lớn về sau, từ trên thân Tống Thư Hàng, có liên tiếp tin tức bị kích hoạt từng cái bày ra, có to lớn trong mắt hư ảnh, có một chân ban văn long hư ảnh, có đen kịt mặt trời biến thành hư ảnh, có công đức quấn thân đạo nhân hư ảnh, có tuấn mỹ vô song A Bạch hư ảnh. Có thể lỏng kim loại béo cầu hư ảnh, dòng giã 6 loại không đồng căn nguyên bất hủ khí tức từ trên thân Tống Thư Hàng hiền hiện kém chút rượu mù luân hồi nhận tiên tử con mắt. Chư thiên vạn giới, chỉ sợ không có mấy người có thể hữu duyên đồng thời gặp gỡ nhiều như vậy bất hủ tin tức. Nếu không có nàng là đạo khí chi thân, một hơi tiếp xúc nhiều như vậy. Bất hủ tin tức nói không chừng muốn bị trùng kích đến lâm vào ngắn ngủi trạng thái hôn mê. Những thứ này, đều là lịch đại thiên đạo. Bất hủ tin tức, luân hồi nhận tiên tử chỉ những thứ này hư ảnh, hỏi. Trong đó, liền có nàng tương đối quen thuộc đệ tứ thiên đạo cái kia đen kịt mặt trời hư ảnh. Không sai, lịch đại thiên đạo bên trong, ngoại trừ đệ nhất thiên đạo cùng tiền bối bản tôn đệ ngũ thiên đạo bên ngoài còn lại thiên đạo bất hủ tin tức đều ở nơi này. Tống Thư Hàng giải thích nói, luân hồi nhận tiên tử nghe đến đó, trầm mặc nửa ngày, nói không ra lời. Nàng thực sự không biết muốn thế nào tiếp bá tống. Từ tiếp xúc bá tống đến bây giờ, luôn cảm giác đối phương không giờ khắc nào không tại trang tất. Càng làm nàng khó chịu hơn là, đều là nàng chủ động phối hợp, hoặc là nàng buộc đối phương trang tất. Mặt khác, bá tống ngươi còn dám nói mình không thèm thân thể của ta. Người đây rõ ràng là muốn thông qua ta thu thập đệ ngũ thiên đạo bất hủ tin tức tiết tấu A, không tiền bối. Gặp gỡ ngươi nhưng thật ra là thuần túy ngoài ý muốn. Ta căn bản không biết thiên hà tô thị sau lưng cứ nhiên ẩn giấu đi đệ ngũ thiên đạo. Tống Thư Hàng lắc đầu nói, góc truyện audio.com, mà lại toàn thân của ta á bất hủ hóa đã hoàn thiện cốt nhục ti huyết đều đã trải qua hoàn thành á bất hủ hóa, đã không thiếu bất hủ tin tức. Đương nhiên, nếu là có thể tập hợp đủ lịch đại thiên đạo bất hủ tin tức hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ ít có thể nho nhỏ thỏa mãn một chút bản thân thu thập đam mê. Đệ tứ thiên đạo, bất hủ tin tức ngươi là thế nào lấy được? Luân hồi nhận tiên tử có chút không yên lòng, lên tiếng hỏi. Liên quan tới đệ tứ thiên đạo tin tức là ta cùng bạch tiền bối, dùng nho ra thánh nhân. Thôn phệ thiên phú từ trên người hắn gặm qua tới. Trên thực tế chúng ta bây giờ đối mặt một vấn đề chính là như thế nào giải quyết. Đệ tứ thiên đạo, nguy cơ, nếu như không giải quyết hắn, cả cái chư thiên vạn giới, đều có thể bị hắn phá hủy. Tống Thư Hàng thừa cơ hội này, đem đen kịt mặt trời sự tình cùng luân hồi nhận tiên tử miêu tả một lần. Hắn kỹ càng đem bản thân tiếp xúc, bệnh độc tìm ra màn tay hắc thủ quá trình tình báo cùng tiên tử chia sẻ. Không nghĩ tới các ngươi có thể làm được loại trình độ này. Luân hồi nhận tiên tử nghe được Tống Thư Hàng cùng vị kia. Bạch đạo hữu, liên thủ kém chút đem đệ tứ thiên đạo chuẩn bị ở sau. Đen kịt mặt trời, vĩnh cửu trấn áp trong lúc đó còn dùng bí pháp nào đó tại trên người đối phương thôn phệ. Bất hủ tin tức tâm tình vui vẻ. Nói đến đây lúc nàng ngắm nhìn đang tại tối biến Tô Thị A Thập Lục nói. Tiểu Thập Lục trăm phương ngàn kế muốn đem ngươi dẫn tiến cho ta chỉ sợ sẽ là đánh ta chủ ý, muốn cho ta đến bù đắp ngươi thiếu hụt. Đệ ngũ thiên đạo, bất hủ tin tức, Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng ấm áp, nghe nói ngươi có một loại pháp thuật có thể làm tóc nhanh chóng mọc ra. Luân hồi nhận tiên tử khí linh hiển hiện, đưa tay sờ sờ bản thân trần trùng trục sọ não, hỏi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, là ta một vị tiền bối sáng tạo tăng pháp thuật hiệu quả rất không tệ. Mà lại tạo hóa pháp vương còn mở ra tăng pháp thuật bản quyền, muốn học người đều có thể học. Đem cái này pháp thuật dạy cho ta, ta dẫn ngươi đi tiếp xúc một chút đệ ngũ thiên đạo. Bất Hủ tin tức đi, nhưng là có thể hay không được đến tương quan, Bất Hủ ta cũng không dám cam đoan. Luân hồi nhận tiên tử lên tiếng nói, nàng đây chính là tùy ý mượn cớ, hoàn thành Tô Thị A thập lục tâm nguyện. Trên thực tế, lấy nàng cảnh giới thực lực thiếu thốn tóc muốn trường sinh đi ra, cũng không khó khăn. Tạ ơn tiền bối, Tống Thư Hàng duỗi tay, đem liên quan tới tăng pháp thuật nguyên lý ghi chép lại, giao cho luân hồi nhận tiên tử khí linh. Luân hồi nhận tiên tử khí linh tiếp nhận tăng pháp thuật về sau, lặng yên quét một lần, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phát minh pháp thuật này đạo hữu, ngược lại là có chút ý tứ. Đang khi nói chuyện, nàng yên lặng vận chuyển tăng pháp thuật một đầu đến lưng tóc đỏ một lần nữa sinh ra. Bất quá nàng bản thể còn hóa thân thành lưỡi đao tại Tống Thư Hàng trong tay, tạm thời nhìn không ra biến hóa tới. Không tệ, ta rất hài lòng. Như vậy tiếp đó ta theo ước định mang ngươi tiếp xúc một chút. Đệ ngũ thiên đạo, tin tức đi, đệ ngũ thiên đạo chứng đạo pháp tắc chính là luân hồi, mà nàng cuối cùng lui nhiệm nguyên nhân cũng là bởi vì luân hồi, nguyên nhân, luân hồi nhận tiên tử giải thích nói, đệ ngũ thiên đạo không phải là bởi vì nghiên cứu siêu thoát, chơi thoát mới lui nhiệm. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, gocchuyenaudio.com, nói như vậy lời nói, đệ ngũ thiên đạo thế nhưng là lịch đại thiên đạo bên trong đặc thù tồn tại. Nàng thật không có nghiên cứu, siêu thoát, nhưng nàng cũng thật là chơi thoát, luân hồi nhận tiên tử bình tĩnh nói, nàng tại nhiệm thời điểm, nghiên cứu minh giới, quỷ giới, nghiên cứu luân hồi chuyển sinh. Cuối cùng nàng phát hiện, chư thiên vạn giới tử vong quy tắc quá đơn giản, tán loạn, không có một cái nào hoàn thiện hệ thống. Thế là, nàng tại vị trong lúc đó ngoại trừ đổi đệ tứ thiên đạo di vật bên ngoài, thời gian còn lại đều đặt ở hoàn thiện. Luân hồi hệ thống, phía trên, cuối cùng một bước đệ ngũ thiên đạo lấy thân hóa luân hồi, lấy thiên đạo chi thân đúc luân hồi căn cơ. Ta hiện tại muốn dẫn ngươi đi tiếp xúc chính là luân hồi căn cơ. Luân hồi nhận tiên tử mượn nhờ, nhân đao hợp nhất, trạng thái, mang theo Tống Thư Hàng thần thức xuống chìm. Chìm vào vô tận thâm nguyên, cách chương.